chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3814, chương 3724, ngũ hành ao mờ. Ngũ hành ngoài cung trong dãy núi, một ngưu đầu nhân đứng tại đỉnh núi nhìn phía xa tòa kia ngọn núi cao nhất. Mã Diện tại hắn sau lưng đậu đen rau muống nói, lão ngưu, ngươi cái này dân mù đường, mẹ nó là làm sao dẫn đường, ngưu đầu chỉ xa như vậy chỗ sơn phong, đó không phải là chúng ta muốn đi địa phương sao, dù sao lại không đi sai. Mã Diện bị ngưu đầu tức giận đến thổ huyết, không đi sai, một ngày lộ trình chúng ta đi 5 ngày, ngưu đầu, nãi nãi, cái này huynh đệ còn có thể hay không làm, không thể làm liền lăn trứng. Thiếu Lôi thôi dài dòng, nhanh đi ngũ hành cung, hoàn thành diêm quân bố trí. Mã Diện một đấm đánh vào ngưu đầu trên đầu, ngưu đầu trên đầu nhất thời xuất hiện một cái bọc lớn. Trong mắt toa lấy nước mắt tử, đi thì đi, liền không thể thật dễ nói chuyện, hết lần này tới lần khác muốn động thủ. Ngưu đầu một trương đại thủ nắm bắt Mã Diện cái mũi, kéo dài sau buông tay. Mã Diện cái mũi tựa như da gân một dạng bắn ngược trở về. Ngao, Mã Diện kêu đau một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, che mũi, trong mắt cũng toa lấy nước mắt. Ngưu đầu đắc ý nhếch nhếch miệng, Mã Diện buông tay, cái mũi chảy xuống hai đạo máu tươi, một đôi mã nhãn chừng lấy ngưu đầu, có chút không cam lòng bộ dáng. Ngươi nhìn cái gì? Ngưu đầu đồng dạng chừng lấy mắt bò, nhìn ngươi thế nào đĩa. Mã Diện nghẹn lấy cổ nói ra, hắn toàn thân cao thấp hài lòng nhất cũng là hắn cái mũi. Ngưu đầu kéo hắn cái mũi, quả thực không thể tha thứ, ngươi tại ngó ngó thử một chút. Ngưu đầu hung thần ác sát giơ lên to lớn quả đấm to. Mã Diện lại trước tiên nhất quyền đánh vào ngưu đầu trên mặt. Ngao tương đương, ngưu đầu kêu đau một tiếng, ôm lấy mặt sau lùi lại mấy bước, mở ra tay, mí mắt trái đã sập. Mã Diện, ngươi thế mà hạ nặng như vậy tay. Ngưu đầu trách mắng, Mã Diện hổ khu chấn động, hắn dám cam đoan, một quyền này hắn tuyệt đối khống chế tốt cường độ. Ngưu đầu cũng mặc kệ nhiều như vậy, thoáng cái nhào tới, đem Mã Diện ngã nhào xuống đất, nhất quyền đánh vào Mã Diện trên mũi. Mã Diện kêu thảm một tiếng, ngưu đầu, ta và ngươi liều, hai người chật đánh nhau, nghiêm chỉnh đã quên chính mình nhiệm vụ. Ngũ hành trong cung, Mạnh Vân nhìn lấy điện bên ngoài phương hướng, hai tên tiểu tử thúi này chuyện gì xảy ra? Hắn ám đạo, Khâu Vân đây là thời điểm nhìn khắp bốn phía, ánh mắt sắc bén nói ra. Chư vị, bổn tọa ở chỗ này xách một câu, tiến vào ngũ hành trong ao, cấm đoán tranh đấu, vừa có phát hiện, bất luận là ai nhà, hết thảy đá ra ngũ hành ao, các ngươi có thể có ý kiến? Không có, Yến Kỷ Nhi bọn họ đồng loạt lên tiếng trả lời. Cái này thời điểm nếu dám nói một chữ không, cũng là tại cho Khâu Vân nói xấu. Bọn họ không có như thế ngu xuẩn đi đắc tội một cái lão đại. Liền tại bọn hắn hô lên câu nói này đồng thời, đại điện nóc phòng bỗng nhiên vang lên một tia động tĩnh. Người nào? Mạnh Vân trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đưa tay đánh ra một đạo kiếm quang. Oanh, nóc phòng nhất thời bị oanh mở một cái động, một bóng người theo ánh vàng rực rỡ mái ngói rơi xuống. Phanh, bóng người kia mặt chạm đất rớt xuống Mạnh Vân trước mắt. Hét thảm một tiếng, người chung quanh mặt sạm lại. Ai mà không biết kia chính là Thục Sơn Kiếm Tông Vương Nham, cũng chính là Mạnh Vân đệ tử. Mạnh Vân thoáng chốc mặt đen, cảm giác da mặt nóng bỏng. Tên nghịch đồ nhà ngươi, ngươi tại nóc phòng làm cái gì? Mạnh Vân cả giận nói. Vương Nham từ dưới đất bò dậy, lắp bắp nói ra, ta, hắn làm sao dám nói mình là đi lên trộm mái ngói. Cái này nói ra, hắn không mặt mũi gặp người, Mạnh Vân cũng sẽ giết hắn. Khâu Vân mặt sạm lại đánh một cái vòng tròn chàng nói ra. Đã trở về, đây cũng là không nên truy cứu cái gì. Vương Nham liền vội vàng khom người nói ra, cảm ơn Khâu tiền bối. Sau đó vội vàng chạy đến Mạnh Vân bên người. Mạnh Vân thấp giọng hỏi, Kiều bình thường đi chỗ nào? Tới, Vương Nham chỉ cửa đại điện, chỉ nhìn thấy một người lén lút nhìn bốn phía đại điện. Mạnh Vân giờ phút này muốn giết người, nhìn Kiều bình thường cùng Vương Nham bộ dáng, khẳng định là làm chuyện xấu xa gì. Ngoài cửa Kiều bình thường phát giác được một tia lãnh ý. Theo nhìn qua, đã nhìn thấy Mạnh Vân muốn giết người ánh mắt, mà lại Vương Nham một mực cuống cuồng đối với hắn vẫy chào. Tay đều dao động chua, Kiều Phàm Tâm đầu hơi hồi hộp một chút, cúi đầu, đi thong thả bước loạng choạng đi đến Mạnh Vân sau lưng. Trở về tại thu thập các ngươi. Mạnh Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thanh âm tại hai người trong tay vang lên. Nhất thời hai người thì cúi đầu xuống, liền phảng phất giống như là làm việc trái với lương tâm bị gia trưởng phát hiện một dạng. Sư huynh, cái này hết con bê. Kiều bình thường thấp giọng nói ra. Vương Nham cười khổ, muốn không phải hắn bị oanh xuống tới, sự tình liền không có bết bát như vậy. Yến Ngủ Nhi cái này một bên hiếu kỳ hỏi, sư huynh, các ngươi ở bên ngoài đều làm gì? Vương Nham cùng Kiều bình thường nhìn chăm chú liếc một chút, tức giận nói, chúng ta còn không đều là vì ngươi. Ta, Yến Ngủ Nhi một mặt mờ mịt chỉ mình. Vương Đại Đông nhìn hai người bộ dáng, khẳng định là làm gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Hắn cũng không nói ra. Khâu Vân cho các đại thế lực người truyền âm. Mạnh Vân thấp giọng nói ra, đều chuẩn bị một chút, lập tức liền mang các ngươi đi ngũ hành ao. Đã nhất thời túc đứng lên, người khác cũng là như thế. Khâu Vân, Mạnh Vân bọn người liếc nhau, ào ào đứng đến đại điện khác một bên một khối to lớn trên vách đá. Bọn họ tất cả mọi người ào ào xuất thủ, hợp lực đem mỗi người nội lực rót vào cái kia vách đá bên trong. Vương Đại Đông nhìn chăm chú lên cái kia vách đá, muốn xem khối kia vách đá đến tột cùng có cái gì khác biệt. Vách đá tại đại lượng nội lực đưa vào về sau, mặt ngoài tạo nên một tầng gợn sóng, năm cái màu sắc khác nhau ánh sáng tại vách đá bên trong du tẩu. Mấy đạo hỗn tạp màu sắc khác nhau quang trụ trong nháy mắt xông phá đại điện nóc phòng, xuyên thẳng trong mây xanh. Một cái bát quái đồ ở trong hư không hiện ra, tại bát quái đồ dẫn động phía dưới, đại địa mạch động, phong vân biến sắc, năm ngọn núi lớn bị một cỗ sức mạnh to lớn rút lên. Tướng chủ phong vây ở trung ương, cái này nhất động tĩnh nhất thời thì hấp dẫn người khác chú ý lực. Chật đánh nhau nghiêu đầu mã diện hai người đình chỉ động tác. Theo mỗi người trên thân tách ra, ngũ hành ao mở, chúng ta nhanh chóng đi vào. Nghiêu đầu nói ra, mã diện gật đầu, bò Nhật Bản đầu hóa thành hắc phong hướng cái kia năm ngọn núi lớn mà đi. Nhanh hơn bọn họ còn có đã sớm mai phục tại phụ cận người khác. Ngũ hành ao mở, những người kia tất nhiên ngồi không yên. Thanh Huyền trong mắt có bát quái hiện ra, một thân sát ý, vậy liền toàn bộ mạt sát. Khâu Vân hừ nói, nhà hắn đệ tử có một cái thì chết tại những cái kia nhân thủ. Thù này hắn nhất định phải báo, chư vị, vì chính mình đệ tử an toàn, giết đi. Mạnh Vân lật tay che dưới, cả người đã hóa thành một đạo kiếm quang xông ra ngoài điện. Trong tay bóp kiếm chảm ra, bị một cái người da trắng bà lão xà đầu quải trượng đánh nát. Khâu Vân đối với Vương Đại Đông đám người nói, các ngươi chi bằng đi ngũ hành trong ao bộ. Nói, Khâu Vân ngự lấy lôi điện bay ra. Vương Nham các loại người lẫn nhau nhìn xem, ở đâu năm cái đại sơn bên ngoài đều xuất hiện một cái vòng xoáy giống như cửa vào. Mỗi một cái cửa vào đều có thể cảm nhận được mãnh liệt ngũ hành khí tức. Hàn Tiêu trong đám người cười hắc hắc, lách mình nhảy vào một cái cửa vào. Còn lại người thấy thế, nhất thời thì có không ít người nhảy vào mỗi cái trong núi lớn.